Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 559, Vương Xương Dự, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiết lộ trung học thư viện. Vương đại gia một mình ngồi ở hắn kia đài cũ nát bàn công tác trước. Hắn dường như vô lực quán dựa vào lạnh lẽo trên tường. Một bàn tay hơi hơi tụ qua đỉnh đầu. Giờ phút này chính hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn một chương bị hắn khẩn véo ở trong tay ảnh chụp. Trên ảnh chụp tổng cộng có ba người. Một người nam nhân, một nữ nhân còn có một cái hài tử. Nam nhân đại khái có hơn 30 tuổi. Sơ một đầu sạch sẽ tóc ngắn. Rất là anh Tuấn, mà bị hắn ôm vào trong lòng ngực nữ nhân. Tắc có một đầu đen nhánh thẳng tắp tóc đẹp, lúc này chính như chim nhỏ nếp vào người rúc vào nam nhân trong lòng ngực. Mỉm cười ngọt ngào, mà ở hai người trung gian, tắc đứng một cái 10 tuổi tả hữu hai tử. Hai tử nhìn như nhiều ít có một ít nghịch ngợm, đối với màn ảnh làm cái khoa trương mặt quỷ. Không hề nghi ngờ, đây là một chương tam khẩu nhà ảnh gia đình. Từ trên ảnh chụp xem, người một nhà hòa thuận vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc hơi thở. Vương đại gia siết chặt ảnh chụp tay ở hơi hơi run. Lúc này, hắn rốt cuộc vô pháp ức chế chính mình cảm xúc. Nước mắt ngăn không được từ khóe mắt chảy ra, rồi sau đó lại lạnh băng xẹt qua hắn gương mặt. Ta tưởng các ngươi nương hai. Các ngươi cảm giác được sao? Vương đại gia đem ảnh chụp gắt gao đổ ở ngực, mà hắn tắc khóc càng thêm thương tâm ni. Nếu không cẩn thận đi lấy ảnh chụp chung nam nhân cùng vương đại gia đi đối chiếu, tắc rất khó có người nghĩ đến ảnh chụp chung cái kia rất là anh Tuấn trung niên nhân. Thế nhưng chính là hiện tại cái này đầy mặt hồ cha, tóc nửa bạch vương đại gia, ảnh chụp chung nữ nhân cùng hài tử, là vương đại gia thê tử cùng nhi tử. Ảnh chụp quay chụp với 6 năm trước, là bọn họ ở một lần cả nhà lữ hành khi sở quay chụp ảnh gia đình. Kia một năm hắn 34 tuổi, con hắn 10 tuổi, vương đại gia tên thật gọi là Vương Xương Dự, năm nay vừa mới mãn 41 tuổi. Nói lên vương đại gia cái này xưng hô, kỳ thật sớm tại hắn ngay từ đầu đương túc quản thời điểm, liền bị nơi này bọn học sinh kêu lên, bởi vì túc quản ở bọn học sinh trong ấn tượng, không phải đại thúc chính là đại thẩm ni, còn không nữa thì là gia gia, nãi nãi bối nhân vật, rất ít có 20 tuổi suốt đầu tiểu tử. Cho nên ngay lúc đó học sinh liền có chứa chút giỡn chơi ý vị. Cấp Vương Xương Dự nổi lên cái thân thiết tên hiệu Vương Đại Gia. Kết quả Vương Đại Gia cái này tên hiệu đã bị bọn học sinh một lần kêu lên. Không chút nào khoa trương nói, ở tiết lộ trung học đi học học sinh, có không biết hiệu trưởng là của ai, nhưng tuyệt đối không có không biết vương đại gia là của ai. Mà vương đại gia cái này xưng hô cũng dần dần từ tên hiệu biến thành danh xứng với thực. Đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, Vương Xương Dự gần nhất 2 tháng nếu đơn từ tướng mạo thượng xem đến lời nói, hắn cơ hồ già rồi không dưới hơn 10 tuổi. Chẳng những tóc trắng hơn phân nửa không nói, trên mặt nếp nhăn cũng bởi vì khuôn mặt tu sầu tích góp mà bắt đầu tăng nhiều. Trên thực tế, hắn còn có thể kiên cường tồn tại, đối với chính hắn tới nói cũng đã là một cái kỳ tích. Bởi vì tại đây 2 tháng, hắn trước sau đã trải qua người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tang tử chi đau, cùng với vong thê chi đau. Nếu không phải hắn còn có một vị gần 80 tuổi lão mẫu thân yêu cầu chiếu cố nói, hắn cũng tuyệt không sẽ tiếp tục sống một mình đi xuống. Bởi vì đối với một cái mất đi ký thác, mất đi phương hướng, mất đi toàn bộ hy vọng người tới nói, tồn tại là trên đời này nhất thống khổ sự tình. Bao nhiêu lần, ở này đó thiên lý, hắn đã nhớ không rõ chính mình trong lúc ngủ mơ khóc tỉnh quá bao nhiêu lần. Cũng nhớ không rõ mơ thấy quá bao nhiêu lần chính mình thê nhi bộ dáng. Bọn họ khuôn mặt thống khổ nhìn chính mình, không ngừng mà ở hướng về phía hắn vẫy tay. Chờ ta tiện đi lão mẹ, liền đi xuống cùng các ngươi. Vương Xương Dự ở hung hăng khóc một hồi sau, hắn mới cảm giác trong lòng mặt thoáng thống khoái một ít. Hắn phất tay đem trên mặt nước mắt lau đi, liền lại nhìn trước người kia từng hàng giá sách phát khởi ngốc tới. Đối với giá sách phát ngốc, đây cũng là hắn một ngày công tác nội dung, bởi vì sách báo quản lý cơ hồ không có gì thư tịch, có lời nói cũng nhiều là một ít phụ đạo thư, cho nên phương diện này một vòng cũng không vài người tiến vào. Nhìn giá sách không biết phát ngốc bao lâu, Vương Xương Dự đột nhiên nghe được một tiếng cửa mở vang nhỏ. Hắn thân mình khẽ run lên, rồi sau đó theo bản năng hướng tới cạnh cửa nhìn lại. Không bao lâu, liền thấy một cái cao gầy bóc dáng học sinh đi đến. Vương Xương Dự đối với cái này học sinh nhiều ít có chút ấn tượng, bởi vì hắn từng nhìn đến quá này học sinh cùng nhất bang ngoại giáo lưu manh đứng ở trường học đối diện lối đi bộ thượng hút thuốc. Sự tình gì? Vương Xương Dự nhìn thoáng qua biểu, biết này cũng không phải tan học thời gian, cho nên này học sinh xuất hiện ở chỗ này chỉ có thể là lão sư phái tới, hoặc là hắn đang lẩn trốn khóa sau thật sự không địa phương đi. Tính toán ở chỗ này tống cổ thời gian. Vương đại gia, có chuyện ta tưởng nói cho ngươi, tới người không phải người khác. Chính hạ quyết tâm muốn đem sự tình chân tướng nói cho Vương đại gia Đặng Văn Quân. Đến nỗi hắn hảo anh em Diệp Phi, thì tại luôn mãi do dự sau lựa chọn từ bỏ. Có lẽ là xuất phát từ khiếp đảm, cũng có lẽ là xuất phát từ may mắn. Đặng Văn Quân cảm thấy chính mình đều bùn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn đâu, tự nhiên cũng liền vô tâm tư đi quản Diệp Phi. Tả hữu hắn là quyết định thực sự cầu thị đối Vương Xương Dự thẳng thắn. Sự tình gì? Vương Xương Dự như cũ là câu nói kia, chẳng qua ở trong giọng nói chuyển biến tốt đẹp vài phần. Ta đây hiện tại có thể tiến vào sao? Vương Xương Dự không biết này học sinh trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá hắn cũng không sợ cái gì. Hắn gật gật đầu, vào đi, nếu là không có việc gì chơi ta, cũng đừng trách ta cho ngươi đuổi ra đi. Được đến Vương Xương Dự cho phép, Đặng Văn Quân mới rón ra rón rén đi vào thư viện. Thư viện bởi vì là ở sau lưng, cho nên phòng trong ánh sáng thập phần tối tăm. Hơn nữa Vương Xương Dự cũng không có bật đèn, cho nên nhiều ít lệnh Đặng Văn Quân cảm giác có chút âm khí lưu nhân. Thấy Đặng Văn Quân đã vào được, Vương Xương Dự theo bản năng đem trên bàn ảnh chụp bỏ vào bàn công tác ngăn kéo. Rồi sau đó lạnh lùng nói, có chuyện gì, hiện tại nói đi, là về ngươi chuyện của con. Đặng Văn Quân cắn chặt răng, vẫn là đem câu này nói về ra tới. Ngươi nhi tử là kêu Vương Nguyệt đi, cũng ở Thiết Lộ trung học đi học. Đọc đầu tháng 3, Thiết Lộ trung học chia làm sơ trung cùng cao trung hai bộ phận. Hai đống khu dạy học, một đống ở vào sân thể dục Nam Đoan, một đống ở vào sân thể dục Đông Đoan. Bởi vì trường học diện tích hữu hạn, cho nên khoảng cách cũng không quá xa. Về ta nhi tử sự tình, ta nhi tử đã chết. Lại lần nữa nhắc tới con hắn Vương Nguyệt, Vương Xương Dự vừa mới thư hoãn một ít nỗi lòng, tức khắc lại có quay cuồng dấu hiệu. Ta biết hắn đã chết. Đặng Văn Quân thanh âm trầm thấp gật gật đầu. Nhưng ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Nghe được Đặng Văn Quân nói như vậy, Vương Xương Dự trong lòng lộp bộp một tiếng, tức khắc liền thay đổi sắc mặt. Tiểu Nguyệt chẳng lẽ không phải bởi vì bướng bỉnh trèo tường mà từ trên tường rơi xuống? Đương nhiên không phải. Đặng Văn Quân hít sâu một hơi, đánh gậy Vương Xương Dự: ngươi nhi tử là bị người đánh chết. Nghe vậy, Vương Xương Dự trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thực hiển nhiên, Đặng Văn Quân nói quá làm hắn ngoài ý muốn. Hết chương.